Tục nhân hồi đáng, chương 72, bố trí trước trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chiều thứ 6, trên vườn ba cây náo nhiệt vô cùng, mấy topic bản luận náo nhiệt vô cùng, khiến Lý Du và Lý Huân phải thâm duyệt bài post mệt mỏi khống thôi. Ba ngày trước Lý Du liền mang mà tỉnh tới Hồng Lâu để xét duyệt, sau đó nhiều người post quá, một mình không làm xuể liền dân Lý Huân tới. Lý Du thậm chí có ý niệm tạm thời đúng cơ diễn đàn trong đầu. Biến hóc đạo nói với Lý Dụ trừ khi khống muốn tiếp tục mở vườn ba cây nữa, nếu khống ngân vạn lân khống được đứt xích vào lúc này. Bài post náo nhiệt nhất vườn ba cây trinh là bài so sánh năng lực giữa các đối viên đội truyền thống với đối du học sinh, người hiếu chuyện thậm chí làm ra tiêu chuẩn để đánh ra, sau đó dự đoán ưu khuyết điểm của riêng hai đội trong trận chung kết. Trên diễn đàn, ngoại hiệu của biến hóc đạo là pháo hạng nặng, phàm là người xem qua hấn tranh tài đều có ấn tượng sâu sắc với khả năng xuất xa của hắn. Hơn nữa hắn và Thiện Nhiều dẫn đầu về số lượng dẫn bóng. Lời nhận xét của mọi người về hắn là va chạm thân thế mạnh, năng lực che bóng tốt, sút bóng quyết đoán, lực mạnh tới kinh người, chỉ cần để hẳn phát lực chân thì trinh là ác mong ve phía cấu môn. Ở giờ tối thứ sau, tất cả đội bóng tập hợp, chuẩn bị trước trận chiến. Người cầm đầu cũng là huấn luyện viên hiện tại, Ngô Thiền. Ngô Thiền chủ yếu no, y vài điểm chính, thứ nhất, đây chi là một cuộc thi nghiệp dư. Thắng thua không sao cả, mấu chốt là phải hưởng thụ trận đấu. Thứ hai, đội hình khi ra sân. Nguyên văn của Ngô Thiền là tối không an bài chiến thuật gì cho mọi người, vì vậy ai được vào sàn phải nhớ, ta yếu cấu trong 2 giờ lên sân trừ những người ti tối nếu tên, những người khác tuyệt đối không được bố vị trí của mình, một điều nữa chính là phải chạy chỗ nhiều hơn, chiếu bóng nhiều hơn. Thứ ba, nói về hàng phòng thủ. Số 5, tất cả mọi người đều nói thế lực của cậu tốt nhất, nhiệm vụ của cậu trinh là phá bóng. Bóng đến đâu cậu ở đờ, kèm bóng khống kèm người. Từng thấy chờ điền chưa, hãy hót theo no. Số 16, cậu am hiểu nhất kèm người, nhiệm vụ của cậu chính là áp sát, kèm chặt số 9 của đối phương, hắn ta ơ, đâu cậu ở đo, hắn ta về phần thu cậu cũng phải đi theo. Cho dù hắn ta ngồi xuống buộc dây giày cậu cũng phải đứng bền chống chưng. Số 17, hai ngày nay tối thấy khá nặng truyền xa của cậu không tối cậu ở phía dưới, nếu có bóng có cơ hội thì lập tức truyền lên trên. Thứ tư, tấn công. Số 24 biến hóc đạo thấy Ngô Thiền gọi mình, vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe. Số 24 làm tia ở đạo chủ lực, phải chú ý hàng hậu vệ của đối phương, chú ý sử dụng ưu thế về cư thế của mình. Tôi nghe nói cậu có khả năng xuất xa, có cơ hội thì lập tức xuất, đừng sợ lãng phai cơ hội. Số 31 Ngô Thiền nhắc tới Đoàn Kỳ Phong. Số 31, cậu mai phục sau tiền đạo, lúc cậu ta thế lực đủ thì cậu trợ cống. Lúc thế lực cậu ta giảm xuống thì cậu phải xông lên. Tấn công chủ yếu do ba người chúng ta giải quyết. Số gia Ngô Thiền nhắc tới Hứa Chi Ú. Ở phía sau bóng ưu tiền truyền cho cậu, cậu phải điều hành phần giữa đội. Ngô Thiền nới, tối nói trước, mặc dù chúng ta có 4 lượt đối người nhưng mỗi lượt đều rất quý giá. Trừ số 5 ra tất cả mọi người phải chú ý phân phối thế lực. Bởi nếu như cục diện bất lợi, 20 phút cuối cùng tối sẽ thay người mới, dùng ưu thế thế năng để tranh cướp và dẫn bóng. Cuối cùng. Ngày mai còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian một ngày, tôi hy vọng mọi người lên mạng xem qua tập tinh đi săn của bầy sời, chỉ cần chúng ta có thể hoi được tỉnh kiến nhẫn, hung AC, đoàn kết cua bẫy soi thì chúng ta có 80% tỷ lệ thăng. Tối thứ 6, Thiện Nhiều gọi điện thoại cho Quan Thục Nam, bảo cố ai giờ sáng hôm sau sẽ tiến hành trận chung kết cúp đống sâm, biến hóc đạo dùng thân phận viện binh thay học viện của Minh xuất triển. Quan Thúc Nam tắt máy liền gợi cho đống nghiệp tốt cùng lãnh đạo, báo chủ nhật xin nghỉ một ngày. Chủ nhật, ngày diễn ra trận chung kết, khi thế ngút trời. Một ngày trước tranh huy chương đồng đã có kết quả, đối nghiên cứu sinh thắng 413, 8 giờ sáng, nhân viên tổ chức giải đấu của nhà trường thấy số người xem quá đông, lập tức xin chỉ thị lãnh đạo trường, nhanh chóng phán chia khu vực khán đài cho nhân viên nhà trường, sinh viên trong trường cũng sinh viên ngoài trường, đồng TH, tăng thêm số nhân viên an ninh ở của. Một khi số người bên trong đây thì lập tức cám người tiền vào. Thật ra điều này cũng không thể trách nhà trường không suy nghĩ chu toàn, bởi cho dù đại hội thể dục thể thao toàn trường diễn ra thì cũng không ngồi đấy sàn thế đức, trận tranh hạng ba kia cả sàn cũng chỉ ngồi cây em bay tam phấn. Song 8 giờ sáng ngày chủ nhật, cách giờ thi đấu còn 2 tiếng mà sàn thể dục đã ngồi 1/3. Tin mới nhất đây, sàn thể dục đẩy người sẽ không cho vào, nhanh lên. Tin tức nhanh chóng truyền đi qua điện thoại và internet. 9 giờ sáng, ban tổ chức bất đắc dĩ đành phải quân lý người vào. Người bên ngoài thì còn đỡ, sinh viên trong trường cùng nhau tới vừa cúi đầu xuống ngẩng lên đã không thấy nhau đâu, gọi vào cuộc điện thoại mới có thể tìm thấy nhau, nhiều người tới muộn phải gọi điện tìm người quen nới giúp mới có thể đi vào. 9 giờ 20 phút, trên khán đài dường như không còn chỗ đặt chân. Có nhiều cặp đôi trai gái cùng nhau đi xem đá bóng, nếu nam nối với nữ. Em ngồi, N đùi anh đi, thì người chung quanh sẽ không thâm măng sặc lang như bình thường mà sẽ giơ ngón tay cái lên nói một tiếng. Trượng nghĩa, đối với ngày này Dương Hạo mong chờ đã lâu. 8 giờ sáng, Dương Hạo tới sàn thể dục, chọn một vị trí nhìn tốt. Đến 9 giờ, sàn thể dục ngồi đầy 3/4, Dương Hạo thân nhiên đi tờ. Rũa sân bong, mặt hướng về đai chủ tịch, ngẩng đầu ươn ngực, lớn tiếng đọc diễn cảm én biển. Đọc diễn cảm én biển xong, hắn lấy đạo đức kinh đã in nhớ trong túi quần ra, bắt đầu đọc từ chương 1. Tiếng động ở sán quá ồn ào, không ai chú ý tới hắn, có người không chú ý tới hắn, có người nghe được hắn đọc vài câu, có người thì hoàn toàn không nghe thấy gì, có người lại cho rằng đây là tiết mục làm nóng trước khi thi đầu, còn hối thăm người bên cạnh, có người lại nghĩ thằng này đang luyện gan hay đang tìm tin nhiễu. Cho dù không cố micro tại xác lại không lấy tay làm giá micro. Hơn 20 phút đống hố sau, Dương Hạo bị nhân viên mới ra khai sản, nhưng hắn xoay người hướng về phía khán đài, lớn tiếng giới thiệu bản thân. Người tốt thì cho là hắn la thật khóe, cờ người lại cho rằng thằng này bị bệnh à, Dương Hạo thấy về mặt nhiều người hiện về phiền chán cũng diều cót, nhưng hắn không thèm để ý, hắn muốn theo đuổi thứ mình muốn. Gần phòng nghỉ của đội du học sinh có kháng ít người ngoại quốc, nam có nữ cờ. Da màu khác nhau, trong đội bóng có bạn của họ. Bạn gái của Harry cũng tới, bạn gái hắn cũng là người Anh, hai người đều cảm thấy có hứng thú với văn hóa phương Đông nền sang đây học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo không có bo, qua cho đám người này. Hẳn dùng tiếng Anh chuẩn bị đã lâu để giới thiệu bản thân. Người nước ngoài có một điểm tốt là cho dù thấy Dương Hạo khác người như vậy nhưng Van Dũng nụ cười thiện vê cùng to về khích lệ đáp lại. Trừ ba người xem mặt thì co về là người Hàn Quốc, bọn họ về mặt lạnh lùng, coi Dương Hạo như con khi diễn chờ. Quan Thúc Nam ở khá xa đại học đống sâm, lại không nghĩ tới sẽ gặp phải tình hình như này, thiện nhiên ở cửa trường học gặp được cố đã là 9 rưỡi. Khi thiện nhiều kéo Quan Thúc Nam tới sàn thể dục thì rất nhiều người hống vào được cửa đang phây đứng ngoài. Lúc này lực lượng an ninh của đã tăng đến 10 người, vừa rồi một vị lãnh đạo đã nói. Một người cũng không cho vào. Thiện nhiều nới đu moi điều. Nói mình là cán bộ sinh viên, nói mình là đội phâu. Đối truyền thông, nói mình là người bên phía tài trợ, nói mình là người nhà của cầu thủ đội truyền thống khiến cho Quan Thúc Nam và những người chung quanh sửng sốt không thôi. Nhưng trước mặt 10 bảo vệ quyết tâm vô cũng, nói gì cũng chỉ vô ích. Bởi vì nhân viên an ninh đều biết dưới đai chủ tịch có một lối đi truyền dụng cho cầu thủ, lãnh đạo trường cũng những người đặc biệt, nhưng ở đờ báo vệ càng nghiêm ngặt hơn. Thiện nhiều không cớ biện pháp nào. Mặc dù biết không thích hợp nhưng vẫn nhấn điện thoại gọi cho biến hóc đảo, điện thoại thống nhưng không ai nghe. Thiện nhiều gọi điện thoại cho Dương Ngân Kiều, nhưng hiển nhiên quá nhiều gọi điện cho hắn hy vọng có thể vào xem, hắn không chịu được quay giày, chứ xê tiếp tắt điện thoại. Không còn cách nào khác, thiện nhiều gọi điện cho Lý Dụ. Thìn Thu Chác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.